Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, ngươi ở trước mặt hắn. Không có chút nào bí mật có thể nói, Sở Nam dắt Lý Cẩm Tú tay, kéo vào trong ngực, yên tĩnh nhìn lấy nàng, nói, để ngươi chịu ủy khuất. Lý Cẩm Tú ánh nhìn hàm xúc nhìn lấy Sở Nam. Lập tức lại nhẹ nhàng cúi đầu, nói, không ủy khuất, rất hạnh phúc, chỉ là ta, xác thực cùng các nàng khó có thể dung nhập, không có gì giao lưu địa phương, cũng không có gì tiếng nói chung. Sở Nam gật gật đầu, nói, một lát, chúng ta về nhà. Lý Cẩm Tú trong mắt phiếm hồng, nước mắt nhịn không được mơ hồ hai mắt, nức nở nói, ta rất nhớ Cổ Vũ Đình, ta cảm thấy, ta cùng hắn, rất thân cận, tuy nhiên, chúng ta cùng một chỗ thời gian không nhiều, có thể loại kia lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác. Tựa như là nhiều năm tỉ muội một dạng, đừng lo lắng, ngươi về sau, có thể thấy được nàng. Sở Nam trong lòng mềm nhũn, có chút xúc động, là, Cổ Vũ Đình một số phương diện. Cùng Lý Cẩm Tú thực rất giống, ngây ngốc, lại vô cùng chấp nhất. Thật sao, nàng, không có rời đi sao? Lý Cẩm Tú có chút kích động, mềm mại thân thể đều có chút run rẩy. Loại kia cảm tình năng lượng bạo phát, thật rất khó tưởng tượng. Hội theo nàng như thế mềm mại tiểu trong thân thể phóng xuất ra. Nàng dưới mắt ở vào trong hôn mê. Về sau chờ thực lực của ta mạnh, liền có thể tỉnh lại nàng. Khi đó, các ngươi làm tỉ muội, ta muốn trái ôm phải ấp, hưởng hết tề nhân chi phúc. Sở Nam ôn nhu nói, hẳn là chúng ta hưởng phúc mới là. Lý Cẩm Tú tin tưởng Sở Nam lời nói, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều. Nàng thanh âm ôn nhu rung động lòng người, làm cho người mê luyến. Sở Nam nâng lên nàng tinh xảo mà mỹ lệ mặt, chỉ hướng nàng mỹ lệ môi thơm phía trên khẽ hôn đi qua. Lý Cẩm Tú cũng lập tức nhiệt tình đáp lại. Sở Nam, cái này đêm hôm khuya khoát, như thế trở về, không cùng nàng nhóm cáo biệt, được không? Lý Cẩm Tú có chút do dự nói ra, nàng chỉnh lý tốt một chút hành lễ, đồ, vật cũng không nhiều. Nàng không dùng đồ trang điểm, trước đó Cổ Vũ Đình giúp nàng mua rất nhiều y phục. Nàng chỉ đem 2 bộ, còn lại đều treo ở gian phòng quần áo bên trong. Các nàng thực biết, Khương Hiểu Họa cùng ta ở giữa, sẽ không giảng bất luận cái gì khách khí. Còn Tô Ngữ Nghiên, nàng luôn cảm thấy ta là có giáp tâm khác, đúng là có một lần ngoài ý muốn dẫn đến. Nhưng thực, nàng chỉ là sợ hãi chính nàng rơi vào đến mà trốn tránh thôi. Dạng này cũng rất tốt. Sở Nam nói, hắn tính toán phía dưới thời gian, Chu Khinh Nhược tu luyện, cũng không khác gì tốt. Quả nhiên, hắn cùng Lý Cẩm Tú lại nói mấy câu về sau, Chu Khinh Nhược đã qua tới. Sở Nam vung tay lên, tay kia liên đã bay tới, đeo lên đi, thủ hộ, trừ tà. Lần này, ngươi theo Lý Cẩm Tú, các ngươi cố gắng ở chung. Sở Nam nói ra, hắn không có đề cập Chu Khinh Nhược thân phận bí mật. Lý Cẩm Tú nhìn Chu Khinh Nhược liếc một chút, nói, Chu Khinh Nhược, ngươi tốt, nông thôn hoàn cảnh không tốt lắm, hy vọng ngươi chớ để ý. Chu Khinh Nhược ngay sau đó khách khí nói, đừng nói như vậy, ta tu luyện hoàn cảnh rất khổ. Nông thôn thanh tĩnh, không khí tốt, hoàn cảnh tốt, ta rất ưa thích, chỉ là muốn quấy rầy Lý Cẩm Tú ngươi. Chu Khinh Nhược nói, lại không khỏi xem ra nhìn Lý Cẩm Tú. Nàng cảm thấy, Lý Cẩm Tú rất hợp duyên. Lý Cẩm Tú đồng dạng có loại này rất là kỳ lạ cảm giác. Phảng phất trước mắt vị này linh tú thiếu nữ, rất có thể cùng nàng tâm linh tới gần. Ba người nói chuyện một chút, Sở Nam về đến đại sảnh, chọn một có thể thắt ở dây lưng bên trên kiếm vỏ kiếm về sau. đem Bạch Khởi đoàn kiếm cất kỹ, liền dẫn Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược mở xe rời đi Vân Vũ Sơn biệt thự. Trong phòng, đèn cũng không có mở, nhưng là Khương Hiểu Họa cùng Tô Ngữ Nghiên lại đều không có ngủ. Ngữ Nghiên, cần gì phải trốn tránh đâu, dù sao cũng nên là muốn đối mặt, ra ngoài đưa một chút cũng tốt. Khương Hiểu Họa thanh âm rất nhẹ, nhưng Tô Ngữ Nghiên thực lực đủ để nghe được rất rõ ràng. Tô Ngữ Nghiên than nhẹ một tiếng, nói, ngươi không phải cũng không có đi sao? Khương Hiểu Họa lắc đầu, nói, ta là vợ hắn, nơi này là nhà hắn. Hắn tìm tới hắn nói về sau hội trở về, cho nên ta không cần đưa, không cần cùng hắn cáo biệt. Trong lòng ta, hắn cũng không hề rời đi. Khương Hiểu Họa lời nói, để Tô Ngữ Nghiên có chút sợ run. Một hồi lâu, Tô Ngữ Nghiên mới nói, ngươi nghĩ như vậy, hắn há sẽ biết, hắn sẽ cảm thấy ngươi rất lạnh lùng, trong lòng sẽ không thích ngươi. Khương Hiểu Họa mỉm cười, rất tự tin nói, hắn biết, hắn không chỉ có biết, còn biết, ta nhất định sẽ không ra đi tiễn hắn, cũng nhất định sẽ chờ lấy hắn trở về. Tô Ngữ Nghiên biểu lộ có chút ngưng trệ, nói, hắn nếu biết, lại sao lại không đến chủ động chào hỏi. Khương Hiểu Họa nói, bởi vì ngươi. Tô Ngữ Nghiên nói, bởi vì ta. Khương Hiểu Họa nói, không tệ, bởi vì ngươi không nghĩ tới hắn đến chào hỏi, ngươi cũng không nghĩ đi qua cùng hắn chào hỏi, cho nên hắn không có đến, ngươi cũng không có đi. Tô Ngữ Nghiên thở dài một tiếng, nói, xem ra, ta thật không đủ giải chính ta. Khương Hiểu Họa ánh mắt y nguyên thanh tịnh, sáng ngời, tràn ngập trí tuệ ánh sáng. Không, ngươi rất hiểu chính ngươi, chỉ là ngươi không cam tâm a. Không cam tâm, ánh mắt của hắn dừng lại tại Lý Cẩm Tú trên thân, dừng lại tại Cổ Vũ Đình trên thân, dừng lại tại trên người của ta, mà không ngừng lại ở trên thân thể ngươi. Cho nên ngươi kéo dài khoảng cách, trên thực tế là một loại trốn tránh, cũng là một loại kích thích biểu hiện, tựa như là hài tử phát cáu, không muốn cùng hắn tiểu bằng hữu chơi một dạng, chưa chắc là không muốn chơi. Chẳng qua là cảm thấy không đủ được coi trọng, bị vắng vẻ. Tô Ngữ Nghiên ngậm miệng, trầm mặc không nói. Khương Hiểu Họa nói, chúng ta vây quanh hắn chuyển, tại ngươi xem ra, ngươi lại không làm vậy. Ngươi hết lần này tới lần khác còn lạnh nhạt hơn hắn. Hết lần này tới lần khác muốn giữ một khoảng cách. Hết lần này tới lần khác không giống như chúng ta như vậy mê trai. Tô Ngữ Nghiên cười khổ, Khương Hiểu Họa nhẹ nhàng, lại tỉnh táo lời nói, trực tiếp đâm vào nàng sâu trong đáy lòng. Nàng thở thật dài một tiếng, cười khổ nói, giống như là loại này chuyện hoang đường, lại vẫn cứ xảy ra ở trên người ta. Khương Hiểu Họa cười nói, thế sự vốn là đã là như thế, có một số việc, người cư nhiên biết rất rõ ràng không cách nào trốn tránh, lại như cũ nghĩ hết biện pháp đi trốn tránh, nhưng trên thực tế lại càng lún càng sâu. Ngươi rất lý trí, có thể qua lý trí cũng sẽ rất cực đoan. Ngươi bây giờ không có làm cực đoan sự việc, nhưng đã có thể sẽ có loại hậu quả này. Đây không phải là ta hy vọng nhìn thấy cục diện, tựa như là từ giao vì đoạn đến triệt để. Đem rõ ràng biết không phải là tên lừa đảo Sở Nam mắng thành tên lừa đảo, còn tới trong nhóm chửi bới hắn như vậy. Chỉ có loại này thủ đoạn cực đoan mới có thể gãy mất trong lòng tưởng niệm. Nhưng đoạn về sau nhất định sẽ có càng nhiều không cam tâm. Ngươi muốn đi từ giao một bước kia sao? Chủ động vắng vẻ hắn, vũ nhục hắn, xa lánh hắn. Tô Ngữ Nghiên có chút khóc cười, nói, Hiểu Họa, ngươi thật đáng sợ, ta ở trước mặt ngươi, quả thực không có tác dụng, không có chút nào bí mật có thể nói. Khương Hiểu Họa cười nhạt một tiếng, nói, ngươi ở trước mặt hắn, cũng là không có chút nào bí mật có thể nói. Tô Ngữ Nghiên bất đắc dĩ, nói, ta không phủ nhận ta có chút ưa thích hắn, nhưng ta xác thực vô pháp tiếp nhận loại kia cùng hưởng ái tình. Ta hận Tiểu Tam, cho nên ta không cho phép chính mình đi làm Tiểu Tam. Khương Hiểu Họa lắc đầu, nói, những thứ này đều không phải là nguyên nhân. Buông ra khúc mắc, sống ở ngay sau đó liền tốt. Không cần nghĩ quá nhiều tương lai. Nếu như ngay cả hiện tại cũng nắm chắc không được, cái kia liền không có tương lai hận Tiểu Tam. Trước có thể có cơ hội làm lại đi hận cũng không muộn. Hiện tại, chúng ta ra ngoài, lái lên xe của ngươi, ngăn lại hắn, nói cho hắn biết sớm đi trở về. Chúng ta đợi hắn, sau đó cho hắn một cái ái dấu ánh mắt, thân mật nụ cười, cho hắn biết, ngươi đi ra chính ngươi ma chướng. Dạng này, hắn sẽ rất vui vẻ. Tô Ngữ Nghiên mềm mại thân thể chấn động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.